tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, động thủ. Thành chủ phủ Hoa Viên. Thành chủ Phí Tiền là một bề ngoài 40-50 tuổi người đàn ông trung niên dáng dấp. Lông mày hết sức nồng nặc, một đôi mắt thâm thúy mênh mông, phảng phất ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Ở thành chủ bên trái, ngồi chính là Phong Kim Thành, một trong 6 gia tộc lớn nhất. Tống gia gia chủ Tống Thời Quy, phía bên phải làm là Lục gia gia chủ Lục Vân Hạc. Mà ở đối diện, nhưng là cửu giai luyện khí sư Hoa Kim. Hoa Kim đã từng là Liễu gia cửu giai luyện khí sư, bây giờ trở thành Tống gia luyện khí sư. Ba vị Thiết Liễu các chuyện tình nên đều có nghe nói đi. Phí Tiền bình tĩnh nói. Ừ, Tống Thời Quy trong mắt xẹt qua một vệt tàn khốc. Cái này Liễu Phi Hồng cũng thật là ngoan cường. Như vậy tình huống lại vẫn có thể khởi tử hồi sinh. Được vũ khí nhiều như vậy pháp bảo. Hoa tiên sinh, những kia vũ khí pháp bảo thật không là Liễu gia thu gom. Lục Vân Hạc nhìn về phía Hoa Kim. Tuyệt đối không phải. Hoa Kim khẳng định nói. Ta đã từng làm Liễu gia luyện khí sư. Đối với Liễu gia vũ khí pháp bảo tình huống vô cùng hiểu rõ. Hắn có bao nhiêu, ta biết được rõ rõ ràng ràng. Bây giờ, Thiết Liễu các bên trong có mấy ngàn món vũ khí pháp bảo. Căn bản không phải Liễu gia thu gom. Nhất định là bọn họ từ những nơi khác lấy được. Muốn nhiều như vậy huyền khí, không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay cả là mấy người chúng ta gia tộc liên thủ, cũng khó có thể lấy ra nhiều như vậy huyền khí. Cái này Liễu Phi Hồng, rốt cuộc là từ nơi nào lấy được? Lục Vân Hạc một mặt nghi hoặc, có phải hay không là cái kia Hồng Y Điện Hồng Lạc Hà luyện khí sư? Tống Thời Quy nói, không phải nàng. Thành chủ Phí Tiền lắc lắc đầu, ta đã khiến người ta lưu ý Hồng Lạc Hà luyện khí sư đích tình huống. Hồng Lạc Hà luyện khí sư chính đang Hồng Y Điện bên trong, chuẩn bị xung kích một hồi nhất tinh khí sư, không thể đi tới Phong Kim Thành. Nếu không phải Hồng Lạc Hà luyện khí sư, đến cùng còn có người nào có những thủ đoạn này? Tống Thời Quy nói, muốn luyện chế ra vũ khí nhiều như vậy pháp bảo, không phải là một chuyện dễ dàng. E sợ, không chỉ là một tên cửu giai luyện khí sư. Luyện khí sư số lượng ứng với không phải số ít, cần cố gắng tra xét một phen. Lục Vân Hạc nói, ta đã phái người trong bóng tối tra xét Liễu gia đích tình huống. Nhưng lúc này đây Liễu gia chuyện tình cực kỳ bí ẩn. Coi như là linh khí, huyền khí, đều là do Liễu Phi Hùng tự mình mang tới Thiết Liễu các bên trong. Những người khác đều không được qua tay, mà Liễu gia bên trong tựa hồ không có gì luyện khí sư lui tới. Phí Tiền đọng lại tiếng nói. Càng ngày càng tra xét, càng phát nghi hoặc, hắn là đang suy nghĩ không thông. Liễu gia là từ đâu lấy được vũ khí nhiều như vậy pháp bảo? Hoa tiên sinh, Lục Vân Hạc trở tay, xuất hiện một cái cực phẩm huyền khí chủy thủ. Đây là ta khiến người ta từ Thiết Liễu các bên trong mua. Một cái cực phẩm huyền khí chủy thủ, tên là Đoạn Trang, ngươi từ phía trên, có thể hay không suy đoán ra là người phương nào luyện chế? Ta xem một chút. Hoa Kim cẩn thận tra xét chủy thủ Đoạn Trang, trong mắt ánh sáng càng phát sáng sủa, càng phát chấn động, thật là cao minh luyện khí thuật. Chuôi này chủy thủ vật liệu chỉ là phổ thông cấp 8 khoáng sản mà thôi, lại có thể đoán tạo ra như vậy chủy thủ, thực sự là kinh người. Như vậy luyện khí thuật ta chưa từng gặp. Hoa Kim thán phục không ngớt, coi như là Hồng Lạc Hà luyện khí sư cũng không sánh nổi người luyện khí sư này. Liền Hồng Lạc Hà luyện khí sư cũng không sánh nổi. Phí Tiền ngữ khí chìm xuống, này Liễu gia cũng thật là thủ đoạn cao cường. Tống Thời Quy hừ nói, cha cha, một người thanh niên chạy vào, là thành chủ Phí Tiền hài tử. Phí Kính, lần này Hải Nhi đi tới Thiết Liễu Các, thực sự là thu hoạch rất nhiều. Thiết Liễu Các, mọi người hướng về Phí Kính nhìn sang. Có gì thu hoạch? Phí Tiền hỏi, chính là hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Phí Kính xuất hiện trước mặt hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí, một đao một chiêu kiếm, đều là bất phàm, cười nói, hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí, chỉ cần ngàn vạn linh thạch, ngươi nói, đây là không phải thu hoạch. Huyền quang cực phẩm huyền khí, giá tiền tuy nói là ngàn vạn linh thạch cất bước, nhưng là, bình thường cũng phải cần hơn 100 triệu linh thạch, mấy chục ức linh thạch huyền quang cực phẩm huyền khí, xem như là cực kỳ quý giá. Hừ, Liễu gia, khinh người quá đáng. Hoa Kim giận dữ, hắn một chút liền biết này hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí là hắn luyện chế ra. Dĩ vãng chí ít giá thành 500 triệu linh thạch, nhưng bây giờ, hai cái chỉ cần ngàn vạn linh thạch, hoàn toàn là gấp 10 lần chênh lệch. Phí Tiền, Tống Thời Quy, Lục Vân Hạc thấy thế, đều là tâm lĩnh thần hội. Ngàn vạn linh thạch, có thể có những vấn đề khác. Phí Tiền hỏi, không có, là chân chánh hoàn hảo huyền quang cực phẩm huyền khí, bị Thiết Liễu Các ném tới góc, viết hàng nhái giỏm bán ra. Hải Nhi liếc mắt là đã nhìn ra, này nếu nói hàng nhái giỏm, cũng không có bất kỳ tì vết, tự ra giá cả mua được. Phí Kính cười nói, ngoài hắn ra một ít cực phẩm huyền khí, sau đó cũng bị những tu sĩ khác cho đoạt đi. Hàng nhái giỏm, Hoa Im lên cơn giận dữ, trong mắt dường như muốn có hỏa diễm thiêu đốt. Hoa tiên sinh, không cần nổi giận. Phí Tiền đạo, Liễu gia nhục nhã, chúng ta sẽ vì Hoa tiên sinh cho đòi lại. Đúng, Liễu gia cũng là đoạn này thời gian đắc sát, đợi được sử trưởng lão đến, đó chính là Liễu gia diệt môn chi hỏa. Lục Vân Hạc nói, được, ta muốn nhìn tận mắt Liễu gia hủy diệt. Hoa Kim nắm chặt nắm đấm, Liễu gia, đoán tạo lò lửa diễm hừng hực, một thanh vũ khí cẩn thận đoán tạo, phát ra leng keng thanh âm của phong bạo đoán tạo pháp, chú ý chính là bạo lực, là hung mãnh, không cần kiêng kỵ khí phôi, dụng hết toàn lực, lấy sức mạnh của ngươi, cũng không cách nào phá hoại những này khí thai. Lý Mục thanh âm của truyền đến, chính đang đoán tạo vũ khí cũng không phải là Lý Mục, mà là Hoàng Chí Viễn. Lúc trước Lý Mục trọng thương đích tình huống, là Hoàng Mụ Hoàng Tiệp cùng Hoàng Chí Viễn mẹ con cùng chiếu cố. Hơn nữa Hoàng Chí Viễn ở luyện khí bên trên hết sức cảm thấy hứng thú, cũng có không tầm thường thiên phú. Lý Mục chính là chỉ đạo Hoàng Chí Viễn luyện khí. Hoàng Chí Viễn ở luyện khí về thiên phú xác thực bất phàm. Ngăn ngắn 10 ngày công phu, chính là đã trở thành một tên nhất giai luyện khí sư. Như vậy trình độ tuy rằng không coi vào đâu, có thể đủ để chứng minh thiên phú không tầm thường. Kết quả là, Lý Mục đem cao cấp luyện khí thuật phong bạo đoán tạo pháp truyền thụ cho Hoàng Chí Viễn, đồng thời chỉ đạo Hoàng Chí Viễn tu hành, lấy đan dược phụ trợ bên dưới. Hoàng Chí Viễn cấp tốc đạt đến niết bàn cảnh, đạt đến niết bàn cảnh, một thân lực lượng đầy đủ. Hoàng Chí Viễn khống chế phong bạo đoán tạo pháp, chính là không ở nâng lên Hoàng Chí Viễn tu vi, để Hoàng Chí Viễn duy trì ở niết bàn cảnh tu vi, khỏe mạnh củng cố tự thân tu vi, số lượng một thân chân nguyên cùng lực lượng, bằng không, tiếp tục nâng lên, sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm, đối với dĩ vãng tu hành không có bất kỳ chỗ tốt nào. Là, sư phụ, Hoàng Chí Viễn nghe Lý Mục, toàn tâm toàn ý đoán tạo che mặt trước kiếm phôi, hắn muốn nỗ lực, hắn muốn tu luyện, hắn muốn trở thành một tên luyện khí sư, như vậy, hắn mới có thể từ một tên người hầu trở thành nhân thượng nhân, có thể cho nương mang đến hậu đãi sinh hoạt, thậm chí có cơ hội cùng Yến Nhi đồng thời. Ừ, lực lượng không sai, độ chính xác còn cần nâng lên, hết sức chăm chú, không thể phân tâm. Lý Mục thỏa mãn gật đầu, nhắc nhở một câu, chợt nghiêng đầu hướng về thành chủ phủ phương hướng nhìn lại, khóe miệng hơi nổi lên một vệt nụ cười. Cuối cùng là muốn động thủ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,